Chương 340, cường lực thuốc sổ. Cường lực thuốc sổ, uy lực vô tận, quản ngươi cái gì đại tiên, một dạng đánh ngã Tạ Vân Phi điểm phá tầng này, trêu đến đám người một trận cùng thiếu, truyền khắp đại điện, không cần một hồi, ba cái đại tiên dắt quần áo, xấu hổ mà đến, hổ lực đại tiên hỏi, ba vị gia gia, vì sao chúng ta kéo ba năm lần, đều ngăn không được, đây là vì sao A Ngộ không mở to mắt, cười nói, đó là các ngươi bị hụt pháp lực, thể nội tạp chất quá nhiều. Nhìn các ngươi cái này trạng thái, không kéo đủ 7-7-40-9 lần, thể nội tạp chất mới có thể bài không. A ba vị đại tiên hai mặt nhìn nhau, cái này ba, 5 lần đã kéo bắp chân có chút run, nếu là 49 lần kéo xong, chẳng phải là muốn người vịn đi bộ. Ngộ không gặp bọn họ sợ hãi, cố ý nói ra, đều nói đắc đạo gian nan, cái này thánh thủy khó được, người bình thường đều không thể được, các ngươi có thể chịu được một chút thống khổ. Lại đổi lấy trường sinh, vì sao muốn làm ra như thế biểu lộ nếu là không nguyện ý trường sinh, ta cái này thu các ngươi thể nội thánh thủy, để cho các ngươi tiếp tục vượt qua lục đạo luân hồi nỗi khổ. Lời này ý tứ liền có thêm, tại thống khổ cùng trường sinh ở giữa lựa chọn, hổ lực đại tiên hoảng loạn quỳ xuống nói, ra ra, chúng ta có tội này thiên đại ân tình rơi xuống, chính là lợi ích cực kỳ lớn, chúng ta có cơ duyên này, tự nhiên muốn nắm chắc. Chỗ nào qua nở cái gì một chút dày vò, đó cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng so cái kia độ kiếp đại nạn tốt hơn quá nhiều. Ngộ không gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, 7-7-49 lần, kéo xong số này, vừa rồi đạt tới đại viên mãn chúng ta ghi nhớ. Hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên vội vàng đáp lại nói. Tạ Vân Phi lấy tay che miệng, đã cởi té xuống đất, tại dưới đài cao vừa đi vừa về quay cuồng. Đầu khỉ hiện tại QNZ học được hại người, còn làm cái gì 7-7-49 lần, đứa nhỏ này tâm đủ hung ác gã để nhóm này đại tiên kéo lên 49 lần, ngày mai còn có thể vào chiều A các ngươi lui ra đi chúng ta cũng muốn trở về thiên cung. Nộ không đều nhanh nghẹn không ra, bày ra nghiêm túc bộ dáng, thực sự quá cực khổ. Ba vị đại tiên tự nhiên cung kính lui lại, kỳ thật bọn hắn lại phải nghẹn không ra, các gia gia nói lời, như nghe tiên ấm A. Tranh thủ thời gian lui lại, tất cả tìm đi tìm ngũ cốc luân hồi chi địa. Xác định ba người rời đi tam thanh xem, mấy người đều hiện ra đội hình, Ngao Ngọc cười ha ha, dùng tay chỉ Ngộ không, tán thán nói, đại sư tỷ, ngươi bây giờ càng lúc càng giống sư phụ, hố người hố triệt để như vậy. Ngộ không nghiêng qua nàng một chút, nói, ngươi đây là ý gì đâu, là khen ta đâu hay là châm chọc ta đây. Ngao Ngọc nói liên tục không dám không dám, bổ sung nói ra, cái này ba cái đạo sĩ pháp lực tinh thâm, vì sao không ha ho tu luyện, chạy đến phàm nhân quốc gia làm cái gì quốc sư, còn cho bọn hắn cầu mưa cầu phúc, đến cùng có ích lợi gì chứ, chỗ tốt tự nhiên là thiên đình cho chỗ tốt. Tạ Vân Phi tùy ý nói ra, ba cái đồ đệ đều không hiểu nhìn sư phụ, Tạ Vân Phi nhắc nhở, cái này thỉnh kinh sự tình, thiên đình tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy. Nếu không cũng sẽ không phái nhị lang thần đến bắt đi Ngộ không. Còn có Lý Tĩnh làm sự tình, chẳng lẽ thiên đình những đại nhân vật kia, lại không biết Ngộ không, cả giận nói, thật sự là không nghĩ tới à, đều đi qua nhiều năm như vậy, còn dám đem chủ ý đánh vào trên đầu của chúng ta, xem ra ta còn muốn thượng thiên cùng bọn hắn hảo hảo đo sư cờ một phen. Tạ Vân Phi giơ tay lên nói, Trấn An nói, hiện ta y bo nở hà nở sẽ không giống như vậy lô mãng mà vì, theo ta thấy, ba người này đều là thiên đình sai khiến cản đường người. Nói rõ thiên đình chỉ là muốn phá hư thỉnh kinh sự tình, thế nhưng không muốn vạch mặt, hỏng thiên đình thanh danh, nếu là thật sự chọc giận Tây Thiên Phật Tổ, sợ thiên đình đám lao ra kia nhóm, đều muốn cân nhắc một chút. Như vậy nói chuyện, mặc dù là suy đoán, nhưng là sự thật lại phi thường ăn khớp hiện tại tình huống. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, sư phụ chư manh manh hỏi, đại sư tỷ, thiên đình không hề giống trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, nhân vật lợi hại. QNZ không chỉ là một cái nhị lang thần, đại đế cấp cường giả, lúc trước ngươi đại náo thiên cung thời điểm, nhưng không có một cái xuất hiện, chắc hẳn ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Lời này vừa ra, dù là Ngộ không không sợ trời, không sợ đất, cũng không thể không gật đầu, chứ manh manh nói một điểm không sai, năm đó hắn đại náo thiên cung thời điểm, cường giả chân chính, người có quyền, cơ hồ đều không có xuất thủ, càng về sau, Ngộ không thậm chí đều biết. Thiên đình phía sau những cái kia cổ lão lực lượng, tựa hồ đang từ từ thức tỉnh, bất quá bởi vì Phật tổ giáng lâm, những cái kia khí tức kinh khủng, dần dần tan biến. Làm sao bây giờ đi theo vi sư, liền xem như núi đao biển lửa, tận cùng vũ trụ, vi sư cũng sẽ mang các ngươi đi qua. Huống chi một cái nho nhỏ thỉnh kinh Tạ Vân Phi hào khí vượt mây nói, trêu đến mấy cái đồ đệ toàn bộ ngẩng đầu, đều là cảm động ào ào, không có cách, dọc theo con đường này con lư ai cho cờ làm tất cả mọi chuyện, cũng là vì các nàng xem tại trong mắt, ghi tạc trong lòng, nơi nào sẽ quên tựa như là lúc trước nhân sống quả, không nói hai lời liền cho manh manh cùng ngao ngọc. Ăn, hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là nhớ kỹ trong lòng, vì hoàn lại tổn thất. Nhà mình sư phụ thậm chí đều muốn đi bồi trấn nguyên tử cái này đại ma nữ, chịu đủ đối phương tàn phá. Sư phụ, vì chúng ta, ngươi thật chịu khổ. Sư phụ, ngươi tốt vĩ đại chứ manh manh cái thứ nhất vớt mông ngựa. Sư phụ, ta trưởng thành, cũng muốn bảo hộ ngươi. Ngao ngọc cu nở dê lớn tiếng nói. Nộ không xấu hổ một hồi, nhưng không có hô to cái gì, mà là tiến đến con lư ai cho cờ bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, sư phụ. Nếu là thỉnh kinh xong, ta chính là sư phụ nữ nhân, thuộc về sư phụ duy nhất nữ nhân. Vanh câu nói này lực sát thương thật sự là quá cường đại, nhất là một cái tam giới hoành hành đại yêu tới nói, xưa nay uy mãnh kiên cường, vĩnh viễn không túi đầu tề thiên đại thánh, đột nhiên có một ngày, mảnh mai tại ngươi bên thai nỉ non ra câu nói này. Cơ hồ chính là để cho người ta điên cuồng triệu hoán A Tạ Vân Phi máu mũi lần nữa đang xấu hổ chạy xuống, giái thai đều đốt lợi hại. Đằng sau lan tràn đến bộ mặt, Tạ Vân Phi cảm thấy toàn bộ đầu đều giống như muốn thiêu đốt một dạng. Vi sư Tạ Vân Phi ha hô cờ mô mở, muốn mở miệng nói cái gì. Thế nhưng là trong một chớp mắt, phảng phất giống như là đã nói xong một chút, ngộ không, chư manh manh, ngao ngọc từ ba cái khác biệt góc độ, lập tức nào tới, ôm chặt lấy Tạ Vân Phi. Cùng sinh cùng chết các đồ đệ cùng kêu lên nói ra, ngộ không đống nhiên ngây dại, chuyện cho tới bây giờ. Mình còn có cái gì đáng tiếc tất cả đều đáng giá.